Liên quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 58, hai phát súng của CAS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sky nhận bóng, cậu ta chạy lên tạt sang cánh trái cho Ngộ Không Ngoshit và Arthur chạy theo kèm chặt cậu ta. Ngộ Không đẩy bóng giữa hai người bọn họ, nhưng cậu ta không vượt qua được hai người bọn họ do hai người họ kèm quá giữ. Anet chạy ra lấy bóng, truyền cho Lữ Bố nhưng Huvai bắt bài. Coi đây, Alice chạy tới, Huvai tung một pha cứ lòng tuyệt đẹp. Ngộ Không băng lên, chết, Oma hét lên, và u, bóng đã nằm gọn trong lưới. Một bàn thắng tuyệt đẹp đối với Huvai, nhưng không đẹp với CAS. Nam căng cờ việt vị, Ngộ Không đã chạm bóng trong tư thế việt vị, thành ra bàn thắng không được công nhận. Huvai tức tối, trời ơi, mày ngu thế, ta xin lỗi. Mày mà không chạm vào bóng thì ăn rồi. Trời ơi, đồng đội ngu như bò là thế nào? Tu lần vỗ vai Huvai, cứ bình tĩnh, tụi nó chỉ dẫn mình một. Không thôi, vẫn còn cơ hội lật kèo. 2. Huvai thở một hơi rồi quay về vị trí. Illumia ở ngoài đường pitch chống nạnh thở dài thất vọng. Cô cũng không ngờ được rằng Ngộ Không lại bóp cả đội đến thế. Oma phát bóng lên, Astrid có bóng, cô dẫn lên định truyền cho Vào Hai nhưng giật mình khi Ignite, Yon và Sky đang vây hãm Vào Hai. Chết cha, cô đang ngạc nhiên thì Tu lần cướp bóng. Thủ chặt vào, không để chúng tạt bóng. Oma chỉ đạo, trong tình huống này thì... Tu lần sộc thẳng vào trong vòng cấm, vượt qua Lữ Bố và Astrid một cách dễ dàng. Hàng phòng ngự của LKN choáng váng, hoảng loạn che chắn khung thành. Anet lao ra cản phá. Tu lần thực hiện động tác giả qua người. Chân Anet trúng chân Tu lần và cậu ta ngã xuống. Túy, tôi chạy tới chỉ tay vào chấm phạt đền. Anet ôm đầu, thôi tiêu rồi, không sao, để ta cản cho. Ngộ Không là người đứng trên chấm penalty. Lúc này trận đấu đã bước vào hiệp phụ. Một cảm giác căng thẳng đến từ vị trí của cậu ta bởi chính cậu ta đã làm hỏng cơ hội ngon ăn gỡ hòa. Đây là cơ hội chuộc tội. Túy, tôi thổi còi ra lệnh thực hiện. Dứt điểm, không và u, bóng sút ở góc giữa, và Oma đã đọc được hướng sút. Bóng bay ra tuy Ngộ Không dứt điểm lần hai nhưng không được. Anet bấm một đường bóng mạnh ra phía sau, vô tình đến chỗ Eri. Có bóng, cô băng lên sộc thẳng vào cho Liliana. Hàng phòng ngự của CAS chạy thục mạng về. Cả khán đài như đứng lên chờ đợi bàn thắng. Triệu Vân, bóng này. Cô tạt vào trong vòng cấm. Cậu ta đánh đầu nhưng không vào lưới mà lại truyền sang cho Vào Hai. Không ai kèm, đánh đầu, và u, các cổ động viên của LKN nổ tung. Tỷ số được nâng lên 2. Không, Ngộ Không ngồi xuống sân thẫn thờ. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 2 bàn nghiêng về LKN. Cung điện ánh sáng, Huvai quyết ăn thua đủ với Ngộ Không. Cái thằng ngu này, đá pen cũng không vào là thế nào. Ta xin lỗi, hừ, tức quá, Huvai bực bội, Illumia can ngăn, ngươi giữ bình tĩnh đi, chúng ta chỉ mới thua 2 bàn thôi, vẫn còn cơ hội thắng được. Nhưng tên Ngộ Không cứ bóp đội thế này làm sao mà thắng được. Tu lần vỗ vai Huvai, Lucifer và Ngộ Không, nghe này, chúng ta sẽ truyền kết hợp tứ giác trên hàng công. Cả 4 người sẽ là mắt xích trên hàng tấn công, còn toàn đội, Tu lần gọi toàn đội lại, chúng ta sẽ truyền ngắn và nhanh. Có như vậy thì chúng ta mới có thể xuyên qua hàng phòng ngự của bọn họ. Được, trong khi đó, tôi cùng với Nam và Alucard chuẩn bị phần ánh sáng bởi bây giờ là gần 6 giờ tối, mà ban đêm trong rừng rất tối. Tôi tạo ra dàn ánh sáng bằng ma thuật sinh mệnh, nó sáng hẳn ra, nếu mà để trời tối chắc là tôi còn không thấy nổi cầu thủ trên sân chứ đừng nói tới khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong tôi ngồi đợi trận đấu tiếp tục. Đang đợi chợt tôi nhìn thấy Nacross và Chrissy đi chung với nhau. Họ đi về phía tôi. Nacross bắt chuyện, chào nhóc, tình hình trên sân thế nào rồi? Lâu đài khởi nguyên thắng 2. Không, mà nãy giờ hai người không theo dõi trận đấu à, mới tới thôi à, anh nhỉ? Chrissy cười, mà nhóc này, tối nay cho anh Nacross ngủ chung với chị được không? Tôi vỗ đùi, được thôi, hai người ăn cơm trước kẻng rồi nhưng em không bắt, nhớ đừng có làm gì đấy, kẻo dính bầu thì mệt mỏi đấy. Sao mệt vậy, lý do là thế này, Chrissy chỉ mới 16 thôi, cơ thể chưa phát triển hết làm sao mang thai được. Với lại, nếu có bầu thì hai người lấy gì mà nuôi. Nhóc nói cũng đúng, tôi nói tiếp, thế nên, đừng có làm gì quá mức kẻo rồi có chuyện thì không xoay sở được đâu. Hiệp 2 được bắt đầu, CAS là đội giao bóng, Sky giữ bóng truyền ngang cho Medusa, cô đẩy bóng lên cho Tu lần, hàng tiền đạo gồm Ngộ Không, Lucifer và Huvai đồng loạt xông lên. Phía hai cánh, Gina và Seniel lên đến giữa sân, Oma điều khiển, Arthur kèm tên Ngộ Không, Alice kèm tên Lucifer, Astrid và Anet kèm chặt tên Huvai lại. Không để bọn chúng tạt bóng vào trong, Eri và Murat thủ hai cánh, nhưng Tulen quyết định không truyền mà xông thẳng vào đội hình đối phương. Anet xoạc bóng nhưng bất thành khi cậu ta nhảy lên trên tránh pha xoạc bóng. Ngộ không, đón lấy, Tulen truyền, không việt vị, cậu ta tiếp tục sộc thẳng vào trong. Oma xông ra phá bóng, nhưng bất ngờ Ngộ không lại truyền qua cho Huvai. Ha ha, bàn thắng đầu tiên, không dễ thế đâu tên ngốc. Alice từ đâu xuất hiện thực hiện một pha phá bóng tuyệt đẹp khiến bóng bay lên giữa sân. Astrid và Tulen tranh chấp bóng bổng, và Astrid thắng. Cô truyền sang cho Murat, nhưng Gina đã thủ sẵn và cắt đường bóng. Ngộ không, ghi bàn đi, Gina bấm bóng dài lên phía trên. Ngay lập tức cậu ta ưỡn ngực rồi bất ngờ tung một cú cứ lòng đẳng cấp. Bóng bay lệch qua phía bên phải khung thành rồi bất ngờ đổi hướng bay vào trong khung thành. Không vào, bóng đi chạm cột dọc. Oma đã có một pha thoát tim, nhưng chưa kịp định thần lại thì Huvai đá bồi. Nó đá vào góc cao. Alice chạy vào, con bé nhảy lên giương tay cản phá. Và Huvai chạy vào trong ôm quả bóng chạy lên giữa sân. Cổ động viên của CAS gào lên phấn khích. Giữa lúc ăn mừng ấy, tôi thổi còi và tham khảo công nghệ. Và, từ Pena, chị Pena, Alice có dùng tay chơi bóng không? Để chị xem, hình như con bé có giương tay. Không, nó không đụng được vào bóng. Lùn quá mà, với lại đá góc cao thì Alice cản sao được. Ok, tôi chạy vào sân cho trận đấu tiếp tục bình thường. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1, Huvai vỗ vai Ngộ không? Kiến tạo tốt đấy, cứ tiếp tục phát huy. Ừ, cả hai khoác vai nhau. LKN giao bóng. Lần này, Kyudua yêu cầu các cầu thủ bên phía của mình tập trung kèm chặt vị trí của Vào 2, không được để cậu ta có cơ hội nhận bóng. Astrid bấm bóng dài lên cho Triệu Vân. Cùng với Liliana, cả hai song kiếm hợp bích ở tuyến tiền vệ cực kỳ hiệu quả dù không có Vào 2. Sky, Medusa và cả Tulen cũng lùi về rất sâu để phòng ngự. Liliana truyền qua cho Eri. Cô tạt bóng vào phía trong cho Vào 2, nhưng Gildur đã đấm bóng ra ngoài. Bóng tới chân Medusa, chết cha, lùi về mau, Triệu Vân hét lớn, ngay lập tức Medusa tạt thẳng đường truyền lên cho Lucifer. Cầu thủ từ đầu trận tới giờ chưa có cơ hội thể hiện mình. Cậu ta lừa bóng qua Lữ Bố và Alice rồi xông vào từ cánh phải. Dứt điểm ngay, bóng trúng lưng của Annette và văng ra biên, Lucifer ném biên vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alice cắt đường bóng rồi bấm dài lên cho Eri. Vào 2 cố thoát khỏi sự truy cản nhưng bất thành, bởi Ignai và Yon luôn kèm cặp cậu ta quá gắt gao. Eri truyền vào trong cho Liliana. Cô ấy đảo chân qua Medusa rồi dứt điểm từ khoảng cách 15 mét. Không được, bóng vọt xà, khó thế, Medusa và Sky, hai người coi chừng bọn Triệu Vân với Liliana. Nói rồi Gildur phát bóng lên thật mạnh, bóng đến chỗ Tulen, một lần nữa Tulen truyền sang cho Lucifer. Trước mặt đang là Alice. Cậu ta giả vờ chân phải rồi tung ngay một pha dứt điểm từ chân trái. Bóng đi xoáy bất ngờ, đang bay vào trong bất ngờ bóng rẽ chui tọt vào bên trong khung thành. Cổ động viên của CAS lại có dịp để ăn mừng bàn thắng thứ hai của mình. 2-2, Tulen, Lucifer khoác vai nhau như Huvai và Ngộ không từng làm. Tulen, ngươi kiến tạo hay đấy, ngươi là người dứt điểm mà. Oma gác tay lên trán suy nghĩ, bọn chúng dứt điểm khó chịu quá. Toàn là bóng xoáy, Vào 2 bảo, chúng ta cứ đá kiểu như thế này thì e rằng sẽ thua mất. Nếu thua thì bọn chúng sẽ có 3 điểm đấy. Biết, hay là như thế này đi. Oma thì thầm vào tai các cầu thủ đội mình, tiếp tục phát bóng thuộc về LKN. Astrid truyền lên cho Murat, nhưng cậu ta không truyền mà một mình đột phá. Gina và Sky không cản được. Ignai băng ra xoạc bóng, nhưng Murat lại dùng động tác giả khiến bóng bay ra. Chân Ignai chạm trúng chân của Murat và cậu ta ngã xuống. Tôi thổi còi chỉ ngay vào chấm phạt đền. Các cầu thủ của CAS cố gắng tranh cãi, nhưng tôi không để ý đến. Huvai vỗ vai Gildur, cứ bình tĩnh và cản phá. Nhìn chân tụi nó để đoán hướng. Ừ, Murat là người nhận trọng trách thực hiện quả phạt đền. Khá căng thẳng và hồi hộp, tôi thổi còi ra hiệu thực hiện. Murat bước lên, dứt điểm. Không vào, bóng đi chạy cầu môn góc trái ra ngoài. Cổ động viên LKN mừng hụt còn Murat ôm đầu tiếc nuối. Cách chương.